Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, chương 52, lần này dĩ nhiên nhớ tới nội dung vở kịch. Qua Cao tiên sinh, người là nói người vừa tiến vào nhà này phòng cà phê phòng vệ sinh liền nhìn thấy này nhà vệ sinh. Bên trong chảy ra huyết dịch sau đó rít gào lên đem mọi người đưa tới đúng không, một cái nào đó. Quán cà phê trong cầu tiêu. Mizuma Suki hướng về đệ vừa phát hiện người Wakao Shiro dò hỏi, là Wakao Shiro gật gù. Lại bổ sung, sau đó cái kia người bạn nhỏ liền nhảy lên ván cửa lên. Sau đó nói cho chúng ta bên trong có thi thể. Để chúng ta báo cảnh sát. Ai? Cái kia người bạn nhỏ đây. Conan, vừa nghe người bạn nhỏ. Mizuma Suki không cần nghĩ cũng biết là ai, ha ha. Cái kia Mizuma cảnh sát, người coi trọng thứ ta không phải cũng có thể giúp đỡ bận bịu sao? Cũng đừng đuổi ta có được hay không ai nha, cứu mạng a. Conan biểu thị lần trước bị ngươi lợi dụng. Ngươi tốt xấu cho cái ngon ngọt đi. Nhưng mà Mizuma Suki biểu thị ngươi sang một góc chơi. Lại một lần đem hắn nhắc tới. Nhắc lên ít nói nhảm. Vậy ngươi lại như lần trước như thế ở bên ngoài tìm manh mối đi, không chút lưu tình một cái ném ra. Ngoài kết quả quay người lại, Mizuma Suki cảm giác được một bó ánh mắt lạnh như băng. Ồ, Kisaki luật sư, ngài sao lại ở đây? Ánh mắt chủ nhân là đại luật sư Kisaki Eri. Bởi công tác lên gặp nhau, thân là cảnh sát Mizuma Suki đối với vị này pháp luật nữ vương rất quen thuộc. Hơn nữa nhớ tới nàng là trọng yếu nhân vật trong vở kịch một trong. Mori Kogoro ở riêng thê tử hắn còn nhớ nội dung vở kịch bên trong Kisaki Eri mới bước lên tràng. Liền phát sinh vụ án. Hơn nữa phi thường sâu sắc nhớ tới nàng đem một cái thân hình khổng lồ đại hán đến rồi một cái. Mạnh mẽ qua vai ngã Mizuma Suki liếc một cái trong đám người một người cao lớn nam tử. Nói vậy đây chính là hung thủ có điều vừa vặn như đắc tội rồi Kisaki Eri. Làm cho nàng dùng loại kia mắt quang nhìn mình Mizuma Suki trực tiếp hướng về đối phương ném một. Ánh mắt hỏi ý kiến. Thành công đổi lấy Kisaki Eri đáp án. Mizuma cảnh sát, người vừa nãy đối với cái kia người bạn nhỏ hành vi trái với nhi đồng bảo vệ pháp điều thứ 3 thứ 17 hạng quy định cùng điều thứ 9 đệ ngũ hạng quy định. Căn cứ Nhật Bản hình pháp điều thứ nhất đệ tứ hạng quy định. Hành vi của ngươi đã tạo thành phạm tội. Căn cứ nhân viên chính phủ quản lý dự luật ngươi trái với, không hổ là pháp luật nữ vương Phi Eri. Hời hợt đổ ra một đống lớn điều đến chỉ trích Mizuma Suki. Mizuma Suki trực tiếp hướng về đối. Phương ném một ánh mắt hỏi ý kiến. Thành công đổi lấy Kisaki Eri đáp án. Mizuma cảnh sát. Người vừa nãy đối với cái kia người bạn nhỏ hành vi trái với nhi đồng bảo vệ pháp điều thứ 3 thứ 17 hạng quy định cùng điều thứ 9 đệ ngũ hạng quy định. Căn cứ Nhật Bản hình pháp điều thứ nhất đệ tứ hạng quy định. Hành vi của ngươi đã tạo thành phạm tội. Căn cứ nhân viên chính phủ quản lý dự luật ngươi trái với, không hổ là pháp luật nữ vương Phi Eri. Hời hợt đổ ra một đống lớn điều đến chỉ trích Mizuma Suki, là như vậy Kisaki luật sư. Hài tử Kia, là gửi nuôi ở Mori tiên sinh già Edogawa Conan. Bởi vì được Mori tiên sinh ảnh hưởng, vẫn đang tiến hành trinh thám mô phỏng theo. Ở án mạng hiện trường thậm chí địa phương nguy hiểm chạy tới chạy lui. Cho công việc của chúng ta tạo thành một chút phiền toái. Vì lẽ đó ta mỗi lần nhìn thấy hắn đều muốn đem hắn đưa ra hiện trường, đúng như dự đoán. Vừa nghe thấy Mori Kogoro cùng trinh thám hai cái then chốt từ. Kisaki Eri sắc mặt phát lạnh. Không ở quản Conan vấn đề giải quyết Kisaki Eri. Mizuma Suki đi tới nam tử cao lớn trước người. Dò hỏi, ngươi tên là gì? Từ nội dung vở kịch lên xem. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn chính là hung thủ cảnh sát. Ta tên Tonoyama Juzo, phát hiện thi thể thời điểm. Ngươi ở đâu? Ta ở quầy bar một bên uống cà phê vừa cùng ông chủ tán gẫu, có người chứng kiến xưng ngươi ở. Phát hiện trước thi thể đã tiến vào WC. Có việc này sao? Đúng, Ta có một chút buồn tè, đi WC thời điểm có hay không chú ý tới cái gì kỳ quái sự tình? Không có, tất cả bình thường, ừ. Câu hỏi nhìn không ra cái gì đón lấy là liên quan với thi thể tình huống người chết là một tên nữ. Tính, Konno Yayoi, 24 tuổi, nghề tự do giả phát hiện thi thể thời điểm người chết thân thể kề sát cửa ngã trên mặt đất. Dẫn đến cửa bị ngăn chặn không mở ra nguyên nhân cái chết là một đau trong số mệnh trái tim. Nhưng trên cổ có một đạo bị ghim dây nhỏ điểm đáng ngờ có hai cái. Đều là liên quan với vết máu. Một là bởi trong số mệnh trái tim xuất huyết lượng rất lớn. Hiện trường huyết dịch hiện phun ra hình. Nhưng cho nên mới vết máu đều hoàn hảo không chút tổn hại tự nhiên phân bố. Nói cách khác hung thủ không có bị tiên đến huyết. WC phòng riêng bên trong liền như thế tiểu. Hung thủ lúc đó đứng ở chỗ nào đây? Hai là ở cửa toilet lên duyên phát hiện một giọt máu tươi cùng bị mạt đến dấu vết. Sau đó có giám định nhân viên đuổi theo ra đi. Ở Conan trên tay tương đồng bôi lên dấu vết. Đồng thời trải qua xét nghiệm. Trên cửa huyết đúng là người chết như vậy. Trên cửa huyết là làm sao đến đây? Còn có một cái Mizuma Suki tư nhân điểm đáng ngờ. Nếu như nói hung thủ là thông qua trên cửa mới khe hở bò tiến vào bò ra. Lúc đó chàng hầu như hết thảy kẻ tình nghi cũng có thể thuận lợi thông qua. Chỉ có Mizuma Suki nhận định hung thủ Tonoyama Juzo không qua được chuyện này rốt cuộc là thế nào. Mizuma Suki rơi vào sâu sắc trong trầm tư hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.